Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, lục phẩm đan dược. Các ngươi dĩ nhiên vô pháp phán đoán đan dược phẩm cấp. Trưởng môn nhất thời mặt mang kỳ sắc, hướng về tay của hắn bên trong bạch ngọc sứ bình nhìn sang. Chu vi vây xem đệ tử cùng thế lực càng là ồ lên. Đến cùng là quan hệ đan dược, dĩ nhiên như thế thần bí. Mắt nhìn sứ bình, trưởng môn cũng biết là nên chính mình ra tay thời điểm, cũng sẽ không lấy thêm nắm. Đối với thế lực chu quanh chắp chắp tay, liền bước nhanh đi xuống, đưa tay tiếp nhận trên tay lão giả sứ bình cùng với đan dược. Đan dược ước chừng ngón cái to bằng móng tay, chỉnh thể hiện màu xám đen, mà không có một chút nào năng lượng ba động. Chỉ có đón chỉ nhìn, mới có thể nhìn thấy phía trên một đạo đạo quang ngất hơi hơi lấp lóe, chứng minh viên thuốc này không phải là vật phàm. Tiêu Nhiên, trưởng môn liếc mắt liền thấy sứ trên bình thiếp Tiêu Nhiên tên. Yên lặng niệm khắp cả, lập tức trực tiếp thi pháp hướng về đan dược nội bộ dò xét mà đi. Trong đám người, Tiêu Nhiên cũng là nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn trưởng môn mọi người. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy ý muốn một loại đan dược, bọn họ dĩ nhiên vô pháp đánh giá đẳng cấp. Điều này làm cho hắn có chút không nói gì. Nếu là những người này phán đoán sai lầm, chính mình chẳng phải là làm không công như thế thời gian dài sao? Đây là một viên lục phẩm đan dược. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, trưởng môn trên mặt mang theo hưng phấn tuyên bố tin tức này. Tê, dĩ nhiên có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Hơn nữa còn chỉ là phổ thông đệ tử. Chu vi không ngừng truyền đến từng trận hút vào khí lạnh thanh âm. Đại lượng ánh mắt không ngừng ở trong đám người những người trận đấu người trên thân nghi ngờ. Không thôi, hy vọng có thể nhìn ra viên thuốc này đến cùng là ai luyện chế. Chỉ có điều Tiêu Nhiên lúc này nhìn thẳng quan mũi. Mũi nhìn tim bắt đầu điều tức. Người bên ngoài tự nhiên không nhìn ra quan hệ dị thường tới. Vị trí trung tâm, những người nguyên bản khiêu khích Tiêu Nhiên đông đảo đệ tử, lúc này nụ cười trên mặt cũng là dồn dập động lại. Hầu như cũng vô ý thức hướng về mặt không hề cảm xúc Tiêu Nhiên nhìn lại. Nếu là nói trong bọn họ, ai có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược đến, như vậy to lớn nhất khả năng cũng là Tiêu Nhiên. Dù sao hắn nhưng là vị kia đệ tử a. Hơn nữa vừa nãy đan tích xúc, mấy người trong lòng càng là chấn động. Lục phẩm có chứa đan uẩn đan thuốc, cái này tối thiểu giá trị hơn 100 vạn lượng bạc. Tiêu Nhiên, ngươi tới đây một chút. Trưởng môn thanh âm sáng sủa truyền đến, để ánh mắt mọi người trong nháy mắt tụ tập ở Tiêu Nhiên trên thân. Vâng, Tiêu Nhiên bất đắc dĩ, chỉ được mau mau đứng lên, cất bước hướng về trưởng môn đi đến. Trên mặt không kinh hoàng chút nào cùng với vẻ kinh dị. Tham kiến trưởng môn sư bá. Các vị trưởng lão, không biết rõ trưởng môn có gì phân phó. Đi tới trước mặt đám đông, Tiêu Nhiên dừng lại, chắp tay hỏi. Đối với Tiêu Nhiên thái độ, Đồng Hạo rất là thỏa mãn. Bình thường tùy ý điểm không có chuyện gì, lúc này lại không thể cho đan tháp mất mặt mặt. Tiêu Nhiên chính mình cũng biết rõ đúng mực, cho nên mới phải biểu hiện như thế. Viên thuốc này công dụng, người để giải thích xuống đi. Cảm giác như là có thể tăng cao tu vi đan dược. Thế nhưng là lại có chút không giống. Rất lợi hại, cảm giác cổ quái. Trưởng môn ánh mắt sáng quắc dán mắt Tiêu Nhiên. Trên thực tế trong lòng đã hết sức kích động. Lục phẩm đan dược a, vẫn là chính mình chưa từng thấy. Tương đương với trong lúc vô tình lại lấy được một loại giá trị liên thành phương pháp luyện đan a. Nghĩ đến chỗ này, nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng là hỏa nhiệt. Trưởng môn sư bà anh minh, viên thuốc này đúng là tăng cao tu vi đan dược. Tiêu Nhiên hơi dừng lại một chút, tiếp theo đạo, chỉ có điều dược tài hữu hạn, đệ tử chỉ là tùy ý bố trí đi ra, trong đan dược mặt còn đựng một loại đặc thù nguyên tố ở bên trong. Ngũ giai bên dưới võ giả phục dùng sau, cũng có thể trực tiếp tăng lên một trọng thiên, ngũ giai bên trên cũng sẽ có nhất định hiệu quả. Chỉ có điều không có xử lý tốt, mỗi người một đời chỉ có thể dùng một lần. T, ngũ giai bên dưới đều đang có thể tăng lên một trọng thiên tu vi. Lời ấy thật chứ? trưởng môn nhưng là bình tĩnh không? Nguyên bản mang theo uy nghiêm trên mặt lúc này tràn ngập khiếp sợ. Ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên hỏi. Ân, hơn nữa không có tác dụng phụ. Nhưng nếu ăn vào 2 viên trở lên, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Thậm chí khả năng dẫn đến trúng độc. Tiêu Nhiên trên mặt có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng biết chắc muốn nói rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là thật lòng trả lời. Ha ha ha, cái này đều là việc nhỏ. Trưởng môn cười ha ha nói. Một bên những người trưởng lão cũng là dồn dập nghi ngờ không thôi. Không thể tin tưởng cũng là như thế, phổ thông một viên đan dược liền có thể trực tiếp tăng lên một trọng thiên tu vi. Phải biết, bọn họ hiện ở tăng lên một trọng thiên tu vi. Đây chính là muốn 1 năm, thậm chí đến mấy năm hết sức công phu khổ tu a. Chu vi những thế lực kia cũng ngồi không yên. Không nghĩ tới đến đây quan sát thi đấu, lại có thể nhìn thấy như thế nghịch thiên đan dược đến. Nếu là đan dược này sử dụng đến làm, toàn bộ tông môn thực lực đề bạt 2/3, cũng căn bản không phải vấn đề a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía Tiêu Nhiên. Thậm chí có mấy người đã sắp xếp người qua thông biết rõ chính mình phía sau tông môn. Sắp xếp 1 tên tứ giai đệ tử, qua khảo nghiệm đan dược dược tính có hay không như hắn nói tới. Trưởng môn nghiêng đầu đối với phía sau 1 tên trưởng lão dặn dò 1 tiếng. Còn chu vi những tiểu động tác kia, hắn nhưng không nhìn thẳng. Đối với cái này, Tiêu Nhiên tự nhiên là không có ý kiến. Một loại đan dược mới đi ra, sắp xếp người khác thuốc thí nghiệm vốn là nên. Liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, 1 tên đan tháp tứ giai tam trọng thiên tu vi trung niên đệ tử đi tới. Đối với mọi người 1 thi lễ sau, mới cẩn thận tiếp nhận viên thuốc đó. Sau đó đi tới 1 bên chỗ không có người khoanh chân ngồi xuống. Viên thuốc đó cũng bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở trên người người này. Muốn nhìn một chút đan dược đến tột cùng có hay không như Tiêu Nhiên từng nói. Nếu là thật có loại này công hiệu, như vậy e sợ cùng đan tháp minh hữu quan hệ, liền cần lại rút ngắn 1 hồi. Mỗi cái thế lực lúc này đều là ánh mắt không ngừng lấp lóe. Khi thì ở Tiêu Nhiên trên thân nhìn, khi thì nhìn này khoanh chân ngồi tĩnh tọa đệ tử, cũng không biết rằng tại đánh quan hệ chú ý. Tên đệ tử kia, lúc này đã tiến vào trong trạng thái tu luyện. Cả người thiên địa linh khí quay chung quanh, trong cơ thể khí thế, càng là ở luyện hóa dược lực trong quá trình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên. Nửa canh giờ không tới, tên đệ tử kia trên thân uy áp rõ ràng lớp 12 4/10. Hơn nữa thiên địa linh khí cũng là đột nhiên phát sinh 3 động. Người tinh tường vừa nhìn, liền biết rõ này rõ ràng là vừa đột phá gây nên linh khí hỗn loạn. Tất cả mọi người mi mắt cũng sáng lên. Chỉ là tên đệ tử kia đột phá sau, cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện. Trên thân khí thế vẫn đang không ngừng kéo lên. Phảng phất không có phần cuối giống như. Ánh mắt mọi người đã sớm trợn tròn. Để tứ giai tam trọng thiên nhân đột phá vào tứ trọng thiên sau, lại vẫn có thể có thừa lực. Thời gian tiếp tục trôi qua, lần này đúng là rất nhanh, chỉ là khoảng chừng 1 thời gian uống cạn chén trà, này nhắm mắt trong mâm 5 đệ tử, liền mặt mang hưng phấn đứng lên, trên mặt lộ ra không thể ngăn chặn vẻ hưng phấn. Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử đã đột phá tứ trọng thiên, đồng thời triệt để vững chắc ở tứ trọng thiên sơ kỳ. Tên kia trung niên đệ tử đi tới trước mặt trưởng môn, cung kính về nói. Trưởng môn cũng không nói chuyện, trực tiếp đưa tay hướng về trung niên kia đệ tử cánh tay chộp tới. Trung niên kia đệ tử cũng không tránh né, mặc cho chính mình cánh tay bị trưởng môn nắm lấy, chỉ là trên mặt nhưng hơi có chút căng thẳng. Không tệ, xác thực đột phá, hơn nữa trong cơ thể cũng không có nội thương, thậm chí đan độc cũng không có bao nhiêu. Trưởng môn lỏng tay ra trung niên đệ tử, khẽ gật đầu, như vậy. Này viên thuốc này, chỉ sợ cũng không phải phổ thông lục phẩm đan dược, thậm chí có thể tính là lục phẩm đan dược trong cực phẩm. Đồng Hạo lúc này cũng đi tới, đối với Tiêu Nhiên gật gù, cười nói, xác thực như vậy, Đan dược này so với lục phẩm đan dược hóa khí đan hiệu quả cũng phải càng tăng mạnh hơn trên không ít. Xác thực có thể tính là lục phẩm trong cực phẩm. Trưởng môn khẽ cười, sau đó đưa mắt hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Tiêu Nhiên sư chất, ngươi lần này nhưng là cho tông môn lập đại công a. Nhìn Tiêu Nhiên, trưởng môn cười ha ha. Một bên Đồng Hạo nhưng là không ngừng khiến ánh mắt. Tiêu Nhiên rõ ràng Đồng Hạo là ý gì. Cho dù hắn không nhắc nhở, Tiêu Nhiên cũng phải như thế làm. Phía sau những thế lực kia nóng rực ánh mắt, để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi Alexandro. Lần này, có vẻ như chơi lớn một chút. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 90, hiến vật quý đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.